Chương 390, một lần nữa cháy lên chiến hỏa. Tiểu Phi, ngươi trở lại cho ta phía sau. Truyền đến Độc Luyến Thu Vũ tiếng hét phẫn nộ, người chết đã chết rồi, Âu Dương tỷ tỷ đã qua đời 12 năm, ngươi tại sao còn muốn cố chấp như vậy? Ngươi ở đây trên mặt đất không vui, còn muốn cho Âu Dương ba ba cùng Âu Dương tỷ tỷ ở trên trời khóc sao? Ta nghỉ chân, đơn giản là Độc Luyến Thu Vũ, nhưng là nước mắt đã không ngừng được. Chỉ có thể cảm giác được sau lưng lão đảo âm thanh, tựa hồ là có người đẩy Tiểu Tĩnh một bả, đem nàng ngạnh sinh sinh đích đẩy tới trong lòng của ta. Tiểu Tĩnh ôm thật chặt ta, thanh âm điềm đạm đáng yêu, Phi ca, nếu như ngươi hỏng mất, Phi Phàm Thiên liền sụp, ngươi cứ như vậy nguyện ý để cho chúng ta chính mình thừa nhận đây hết thảy sao? Âu Dương tỷ tỷ qua đời, nhưng là ngươi còn có Thu Vũ tỷ đây, ngươi không nhìn người chết mặt, ngươi còn không xem người sống mặt sao? Một giây sau, mờ mờ nhóm cơ hồ là tập thể hành động, đem ta con đường phía trước ngăn chặn. Thuyền cận lôi tay của ta, làm sao cũng không buông ra, Phi ca, ngươi không cần đi lạc làm thì đẻ xuống bả vai của ta, nếu như ngươi đi, ta sẽ cùng đi ra. Phỉ nhi thì không ngữ, yên lặng rơi lệ, một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm xem, Tiểu Lạc Tiêu thì từ phía trước ôm lấy, lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh tay nắm ở cùng nhau, nắm chặt chặt như vậy. A a a, ta thật sự là không chịu nổi, lớn tiếng gào thét. Phía sau, truyền đến Độc Luyến Thu Vũ tiếng nức nở, Tiểu Phi, ta nguyện ý thay Âu Dương tỷ tỷ. Nếu như có thể mà nói, ta cơ hồ không có biện pháp nói một câu đầy đủ, thân thể run rẩy, môi phát khô, tỷ, ngươi vì sao không thể làm bộ mình là Âu Dương tỷ tỷ, vì sao nhất định phải nói cho ta biết chân tướng? Thật xin lỗi, ta sai rồi, Tiểu Phi, ngươi tha thứ tỷ tỷ có được hay không? Độc Luyến Thu Vũ cũng hỏng mất, không cách nào nói chuyện, hầu ngạnh ở, trước mắt, một đoàn hơi nước đêm khuya này, ta cực kỳ chật vật ăn một điểm bát cháo cho rằng bữa cơm. Toàn bộ ngực dường như trận một cái đại vướng mắc, vẫn luôn không thể đi xuống. Âu Dương tỷ tỷ tấm hình kia bị ta từ cái kia trương văn món bên trên khu xuống tới, vẫn nắm chặt ở trong tay. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh vẫn luôn ở trong phòng của ta, cùng ta cố định bản, hai mắt của ta vẫn luôn không linh nhìn trần nhà. Ở ta yên lặng sau một tiếng, Tiểu Lạc Tiêu đi ra khỏi phòng, cho ta bưng một ly đá thủy tiền đến, ta nhận lấy, hai cái uống cạn sạch. Lúc này mới cảm giác ngực bao nhiêu dễ chịu hơn một điểm, ta nhìn chung quanh, hai tờ gương mặt tuyệt đẹp bên trên treo mệt mỏi dã rời, treo mạnh mẽ nặng đi ra mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào ta. Ta thở dài, đều trở về phòng ngủ đi, ta không sao, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Hai người đều lắc đầu, không đi. Làm sao không có chút nào nghe lời đâu, sẽ không nghe lời hai người chăm miệng một lời. Ta xem một chút biểu, đã là 10 giờ rưỡi tối. Ta lại hao tổn nữa không có gì, nhưng là hai cô bé nhìn qua sắc mặt đều không tốt, đoạn thời gian gần nhất các nàng đều quá cực khổ. Vì vậy, cũng không kịp rất nhiều, đi tới tủ áo khoác trước, đem một giường chăn lót ở tại trên sàn nhà, ta ngủ dưới đất, các ngươi nếu như nguyện ý ngủ ở chỗ này, đi nằm ngủ trên giường, bất quá nói xong rồi, ta nhưng là rất háo xác, nửa đêm vạn nhất đem các ngươi cho bên trong gì, các ngươi đừng hối hận. Tiểu Lạc Tiêu cố ý liếm môi một cái. Người nào bên trong gì ai còn không biết đây, Tiểu Tĩnh cũng phụ hòa nói, không đúng, hai chúng ta đem ngươi bên trong gì. Ta đã không có trào máu khí lực, tuy tiện các nàng làm sao thả ra vô địch kỹ năng đi. Hai người thật vẫn không có đi, Tiểu Lạc Tiêu trở về phòng cầm một giường bị, hai người tại chính mình căn phòng rửa một chút, đổi lại sạch sẽ đồ ngủ đi tới phòng của ta. Hai cặp ánh mắt đều ở đây nhìn ta chằm chằm xem, ta thật chặt đang đắp chăn, hai mắt đã có chút mê ly. Ngày hôm nay rằng co cả ngày, kỳ thực tinh thần đã tương đối mệt mỏi. Rốt cục, ta chìm vào giấc ngủ. Thật hận chính mình, Âu Dương tỷ tỷ qua đời, nhưng là đêm nay ta lại không tâm không có phổi chết ngủ, vẫn ngủ thẳng tới ngày thứ hai sáng sớm. Mí mắt phát trầm, như cũ nằm ở nửa ngủ nửa tình trạng thái cảm giác mơ hồ thân thể của chính mình nhỏ đi, dường như về tới lúc tuổi thơ thay mặt, mà bên người nằm cho mình Âu Dương tỷ tỷ, nàng hướng về phía ta cười. Nhẹ nhàng vuốt ve gáy của ta, Tiểu Phi, đã khuya lắm rồi, không thể nhìn nữa phim hoạt hình, mau ngủ đi ừ, ta biết rồi, tỷ tỷ, ngủ chung tuổi thơ hồi ức, để cho ta khỏe mắt lại một lần nữa đã ướt nước. Ngay sau đó, cái này hơn một tuần lễ tới nay kiểu đoạn bắt đầu tập kích ta đại não. Ma giờ phúc, đây chính là trong truyền thuyết vui cực sinh bi thương chứ thành lập chính mình quân đoàn, đẩy ngã truyền thuyết cấp, thu được như bức bạch kim cấp vũ khí. Chính mình mến yêu nữ hải tử trở về, cùng sinh tử gắn bó các chiến hữu nâng cốc ngôn hoan sau đó, chiếm được tỷ tỷ qua đời tin dữ. Được rồi, La Tử Phi, ngươi thanh tỉnh một chút đi, tỷ tỷ đã qua đời, hơn nữa còn là qua đời rất nhiều năm, ngươi như thế nào đi nữa khổ sở, cũng là chuyện vô bổ, ngươi không muốn luôn là sống ở tư tình nhi nữ trong, còn rất nhiều đại sự chờ ngươi làm đây, nếu như ngươi một vị trầm mê ở nơi này chút tình cảm chung, ngươi cả đời cũng chỉ có thể là ca tầm thường gia hỏa, ta đang dùng tâm lý ám chỉ để an ủi chính mình. Trong thai, mơ mơ hồ hồ nghe thấy được hai cái mở mở đầu giường nói. Tinh tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi, ta chớ nên đối với phi ca sản sinh cảm tình. Cây ớt, ngươi đừng nói như vậy, ta xấu hổ. Ta nghĩ sẽ rời đi, ta câu nói kia, nếu như ta ly khai, ngươi và phi ca cũng sẽ không có cái gì ràng buộc. Ta cũng vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi đi, ta cũng đi. Vậy, cái kia phi ca làm sao bây giờ nếu như ngươi cũng đi? Hắn liền sụp đổ cây ớt, vậy ngươi cũng đừng đi nha. Nhưng là cây ớt, Phỉ Nhi cho ta nói qua các ngươi chuyện phát sinh gần đây tỉnh, ta đều thấy được. Ta không có cách nào đem phi ca tặng cho ngươi. Tĩnh tỷ tỷ, ta có một cái rất khốn kiếp ý tưởng. Ta cũng có. Hay là ta nói đi. Chúng ta, liền thuận theo tự nhiên đi. Ừ, ai cũng không làm phi ca nữ bằng hữu, làm cho thời gian từ từ điều hòa quan hệ giữa chúng ta. Đến khi thánh chiến chung kết thời điểm, làm tiếp tuyển trạch. Tỷ tỷ, như vậy ngươi có hay không cảm giác ủy khuất nha đầu ngốc, ta đối với hắn trả giá cũng không nhiều, dưới so sánh, ngươi ba năm nay bỏ ra rất nhiều. Tinh tỷ tỷ ô ô nha đầu ngốc, không cho phép khóc nghe không, ngươi lại khóc ta đã bắt ngươi ngực. Trong lòng đánh tới một cái sợi vui vẻ, cũng đánh tới một cái sợi chua xót. Hoàn toàn chính xác, Âu Dương tỷ tỷ qua đời đối với bây giờ ta tới nói đả kích rất lớn. Ta đã không qua nổi chia lịa, các nàng tuyển trạch ở lại bên cạnh ta, tinh thần của ta cũng liền có ký thác, cũng sẽ chậm rãi từ tỷ tỷ qua đời trong bóng tối đi tới. Để ta, hai cô bé đều muốn làm ra hy sinh, vì vậy, ta gián tiếp thành một tên khốn kiếp. Không đến thập phần chung sau, ta làm bộ ngáp một cái, hai cái mở mở lúc này mới chớ có lên tiếng, làm bộ đang ngủ. Ta đem phải thay đổi y phục lấy được buồng vệ sinh, thay sau đó rửa mặt. Mà khi ta ra khỏi phòng thời điểm, hai cái mở mở đã bắt đầu xem tờ chăn, ta trong lúc nhất thời thấy được hai người bối ảnh, các nàng đồ ngủ có điểm tà ác, là cái loại này bó sát người màu trắng tinh đồ ngủ, nhưng lại đem ngông tuyến thật chặt bao vây, bên trong loáng thoáng có thể chứng kiến quần lót nhan sắc, ta không phải là cái gì chính nhân quân tử, cho nên thấy có chút thất thần, thân thể loáng thoáng nổi lên phản ứng sinh lý, vì vậy, quả quyết mở ra, chạy đi như bay đi ra ngoài. An điểm tâm thời điểm, vài cái đứng lên tinh thần đều không tốt, mấy người đều có vành mắt đen, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, mờ mờ nhóm số lượng làm sao nhiều hơn một cái, ôi chao cũng không đúng, dường như mất đi một cái nhìn ta ánh mắt kinh dị, Phỉ Nhi tức giận đập một quyền của ta, tiểu thụ thụ, nhìn cái gì chứ, ta rủi rủi con mắt sau đó nói, tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ 3 giờ rưỡi sáng máy bay, đã trở về Thượng Hải. A, vội vã như vậy à, nàng ấy bên rất bận rộn. Vậy làm sao ta cảm giác các mỹ nữ tìm không thấy thiếu Africa, bởi vì ta tới. Nói chuyện là một người dáng dấp thanh lệ động lòng người, có một đôi mắt to cùng trắng non da tiểu mỹ nữ, nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt. Ta không khỏi cả kinh, băng băng không sai, mỹ nữ trước mắt chính là băng vũ vô ưu, Africa, ta muốn ở nhà các ngươi cọ vài ngày cơm. Ta cười nói, ta hoan nên còn không kịp đây đúng. Ngươi chừng nào thì tới được, sáng sớm hôm nay dạ ca ca đem ta đưa tới. Thiên kia đâu, hắn trở về bổ giác, đêm qua bọn họ luyện rất khuya. Băng vũ không sầu ánh mắt lấp lóe. Ta là sát ngôn quan sát năng lực rất mạnh người, lập tức nhìn thấu ánh mắt của nàng không đúng. Băng băng, ngươi là thành thật hải tử, chớ cùng ta nói nói dối, mau nói cho ta biết, có phải hay không đêm qua đã xảy ra chuyện. Phỉ Nhi ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Không đúng. Các ngươi có việc gạt ta, vì sao hiện tại chỉnh chuyện gì cũng không muốn nói cho ta biết chứ, ta hỏa lại nổi lên. Tiểu Tĩnh một bả đè xuống tay của ta, không cho phép phát hỏa, ta đè lại hỏa khí, nhìn thoáng qua Lạc Lam, tự nhiên, ta nghe ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lạc Lam nhìn thoáng qua Phỉ Nhi, chỉ thấy Phỉ Nhi bất đắc dĩ khoát tay áo. Nàng đạt được bày mưu đặc kế, lúc này mới lên tiếng, Phi ca. Đêm qua chúng ta cùng chiến hỏa đoạt một cái cấp thế giới thời điểm phát sinh ma sát, bởi vì tối hôm qua có không ít nồng cốt đều ở đây máy bay hoặc là trên đường, cho nên không có lọ gìn, chúng ta bị thất thế, chúng ta trong phòng làm việc nhân hầu như đều hạ xuống một bậc, dạ ca so với thảm, rớt ba cấp. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu đều kinh ngạc, làm sao ra khỏi chuyện như vậy, chiến hỏa ngày hôm qua tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, tới thật là nhiều người, chúng ta ngày hôm qua không có đứng vững. Tiểu Tinh hàm răng cắn khanh khách vang, Vương Bắt Đạn ta thì hung hăng cắn một khẩu bánh màn thầu, ngày hôm nay lò dỉn chuyện thứ nhất, lấy trước chiến hỏa khai đao ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Phỉ Nhi trên mặt treo sầu lo, Tiểu Phi, ta chỉ lo lắng tình trạng của ngươi không tốt. Sự tình đã qua, không phải bình thường nên quay về rồi, ta hiện tại rất khỏe mạnh, ta sang sảng cười, được rồi, bọn tỉ muội nắm chặt ăn, ăn xong rồi sau đó lọ dỉn, hành hạ người mới chim hoạt động bắt đầu rồi.